Chương 435, Mộng bức củ chi hạ mạ đà dạ. Kín dỉn tẻn xây bạ củ. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy động tác của Dẹt Đen, duy nhất một không chịu vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ khó mì ảnh hưởng ẹ nó mạ đà dạ, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cuộc, cái tên này rốt cục vẫn phải động thủ lần này, ta liền muốn sống lại a a a a ổ bị tổ phát ra kêu thảm. Dẹt Đen xuyên thấu thân thể của hắn trên tay bông dưng dọc theo từng mảnh hắc khí, rất nhanh liền chuyển khắp toàn thân của hắn, sau đó, thân thể của hắn lại có thể giống như cái cầu một dạng bành trướng cùng. Lúc đó, từ trên thần thụ thập vĩ, cũng tản ra vô tận trả cờ dạ, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người ố bị tổ nhất thời cắt bay đá chạy, bụi mù đầy trời, dường như cái gì chuyện đáng sợ liền muốn phát sinh. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, nụ cười trên mặt ủ trí hạ mạ đạ dạ trong nháy mắt cứng lên, cả người đờ đẫn tại chỗ. Trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, chuyện này cái này là chuyện gì xảy ra, luân hồi thiên sinh thuật không phải là cái bộ dáng này a, cái này Dẹt Đen, rốt cuộc là muốn làm gì? Tựa hồ là đoán được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ nghĩ, một cái tay hoàn toàn vùi lấp tại ổ bị tổ cầu bên trong, Dẹt Đen chợt cười to, mạ đạ dạ nha, tính vận khí của ngươi được, nếu như tiểu tử này không có thành công, như thế trở thành cả gù dạ sống lại tế phẩm liền muốn đổi thành ngươi rồi. Tế phẩm ủ trí hạ mạ đạ dạ nghe sợ nổi da gà, nhưng là vừa lập tức giận tím mặt, hướng về phía Dẹt Đen quát to, ngươi tên khốn này là điên rồi sao? Ta nhưng là sáng tạo người của ngươi, ngươi hẳn là phục tùng ý chí của ta mới đúng. Hừ hừ hừ, Dẹt Đen cười lạnh nói, ngươi còn đang nằm mơ đây, sáng tạo ta người là mẹ cả gù dạ mà ta hiện tại liền muốn phục sinh nàng. Mạ đạ dạ giết chết Dẹt Đen, loa a đã kinh biến đến mức không còn hình người, ố bị tổ dùng khó có thể tưởng tượng lực ý chí hướng về phía mẹ nọ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ truyền đạt mệnh lệnh sau cùng cát, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Uống a a ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hét lớn một tiếng, cả người đều toát ra màu xanh da trời trả cờ dạ, nhanh chóng đã hóa thành một mấy trăm thước cao người khổng lồ. Dẹt Đen ẩn giấu tại người khổng lồ màu xanh da trời ở giữa trán ủ trí hạ mạ đa dạ, hướng về phía Dẹt Đen hét lớn, mà cờ kê ngươi là đang mưu đồ cái gì, ở trước mặt hoàn toàn thể sở xạ nủ của ta, đều là tốn công vô ích đấy, chịu chết đi. Mang thiên cầu mặt nạ hoàn toàn thể sở xạ nủ rút ra trên tay kiếm, hướng về phía Dẹt Đen một kiếm liền chém xuống. Kỳ quái chính là, Dẹt Đen dường như căn bản không quan tâm cái này, đủ để đem núi cao đều cho chặt đứt một kiếm, vẫn còn tiếp tục phát động pháp thuật của hắn. Nhìn thấy Dẹt Đen quỷ dị cử động, thân kinh bách chiến đủ chỉ hạ mã đạ dạ bỗng nhiên cảm giác được một tia báo động, nhưng là còn không chờ hắn làm ra hành động, chỉ thấy phương xa thoáng qua một đạo chói mắt kim quang, kỉn dịn kẹn sấy bạ cụ không trung bỗng nhiên toát ra một đạo dường như kéo dài đến trên tầng mây kim sắc kiếm quang. Sau đó dựa theo hoàn toàn thể sở xạ nụ liền chém xuống dưới, ở nơi này đem không biết có mấy ngàn mấy vạn mét lớn lên kiếm quang trước mặt, sở xạ nụ khổng lồ dường như đều biến thành một cái tiểu người lùn người nào đáng ghét ra a. Mắt thấy kim sắc kiếm quang thế tới quá nhanh, căn bản không thể tránh né, ủ trì hạ mạ đạ dạ khẽ cắn răng, điều khiển sở xạ nụ, giơ lên trong tay kiếm lớn màu xanh lam liền nên đón thời gian phảng phất đình chỉ, không khí đều bị đánh nứt. Sau đó ầm tiếng sóng khủng bố vang dội bầu trời đại địa, trong nháy mắt trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển, một đạo ánh sáng chói mắt phá vỡ chân trời, trong nháy mắt đem bóng đêm lờ mờ chiếu giống như ban ngày. Đại địa mãnh liệt rung động, một cổ cường đại sóng trùng kích xen lẫn sóng khí cuốn tới, chỗ đi qua dễ như bỡn, mặt đất nham thạch từng khúc nổ tung, khối đá lớn trong nháy mắt biến thành bụi phấn, bụi đất xen lẫn cảnh khô lá héo húa vang khắp nơi mà ra, tràn ngập bụi mù đem cái này bầu trời che khuất lại. Kim sắc kiếm quang chỗ đi qua, bất luận là nham thạch, núi cao, vẫn là đại địa, hết thể đều bị bốc hơi rồi, chỉ để lại một cái đạt tới hơn trăm thước rộng không đáy thâm cốc một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Nhìn thấy tô nở gì cùn lâu ngày không gặp kỉn dịn kẹn sầy bạ cụ, các quần viên đều là hưng phấn không thôi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, tô nở gì cùn ngươi mới vừa mới sẽ không đem địa cầu đều cho chem chứ, nếu là nói như vậy, chờ cả gù dạ sống lại, các ngươi hãy mau xuyên việt đến thế giới khác đi thôi. Hi hi, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, chớ nói nhảm rồi, ta kỉn dỉn tẻn sấy bạ cụ nào có lợi hại như vậy, bất quá chém cái kia nho nhỏ một cái sở xạ nụ vẫn là dư sức có thừa. Nữ vương tổ kỳ hoa đại đến tới rồi, đại lao trang bức hình thức mỹ xạ cả ở, ha ha ha, ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái đó biểu tình của ủ trì hạ mạ đạ dạ à. Cái tên này luôn nói cái gì trừ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ liền không người là đối thủ của hắn, bản thân cảm giác quá song chưa nữ vương tổ kỳ hòa đại, hắn một mặt là tự luyến, mặt khác là đối với Hashirama tình yêu quá sâu đi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, thật không chịu nổi các ngươi đám hủ nữ này, có phải hay không là hai nam nhân ở chung một chỗ các ngươi liền muốn nghĩ những thứ này tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nhà, thậm chí ngay cả hủ nữ cái từ này ngươi đều học được tô nở gì cún ngươi rốt cuộc trưởng thành đây, tỷ tỷ ta rất là vui vẻ yên tâm nha. Suzuki Satoz, ách, gần đây tô nở gì cún thường xuyên cùng ta nói chuyện thiếm, hắn những thuật ngữ ạ nìm này nói không chừng là dựa dẫm vào ta học được. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, này này này, ngươi là muốn đem tô nở dị củn cũng dạy thành trạch nam sao vân vân không được tô nở dị củn cả ngày một người trạch ở trên mặt trăng, tình thế vô cùng nguy hiểm nha không cẩn thận cũng sẽ bị người tra đầu, trở thành mập trạch nha tả vương chân nhãn là mạnh nhất, a a như thế đáng yêu tô nở dị củn nếu là biến thành mập trạch rồi ta nhất định Suzuki kia trả giá thật lớn Suzuki Satoz, cái bầy này quá kinh khủng. Dịp cả nguyên lai ngươi cũng rất đáng yêu đấy làm sao cũng biến. Thành nữ đại lao rồi hả vợn, dừng lại các ngươi nhìn, cái đó mà đã dạ lại sống đến giờ minh đây là cái gì công kích mặc dù toàn bộ hoàn toàn thể sở xạ nú đều bị kỉn dịn tẹn xây bạ củ chém thành hai nửa, chính mình cũng thiếu chút nữa tan thành mây khói. Nhưng bởi vì là thân thể bế thổ chuyển sinh em dương e đỏ tẹn xây, bị hủy diệt cũng có thể sống lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng vẫn là khôi phục lại bất quá nhìn trên mặt đất cái kia một đạo kéo dài đến chân trời không đáy thâm cốc, Mạ Đạ Dạ cũng là hoàn toàn bối rối, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó tin, không có khả năng trừ ta cùng Hashirama, trên đời lại còn sẽ có cường giả như vậy rốt cuộc là ai ngay ta y hắn ngây người như phỗng, không trung đống nhiên vang lên một cái âm thanh khinh thường của. Thiếu niên, ngươi, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ sao?